Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, tiêu đại sư liền là có tài hoa. Ký kết, đóng gói, đĩa nhạc, buổi hòa nhạc, làm Lý Tử Hân nói ra đoạn văn này về sau, ngồi tại cùng trên một cái bàn quan đức chung cùng quan đức tín cùng với nhị nha đầu đều lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này phía trước còn ngay cả lời đều nói không nên lời đâu. Này trong nháy mắt liền muốn mở buổi hòa nhạc rồi. Tiêu soái nhìn xem bọn hắn, cười ha hả hỏi, các ngươi đây là thế nào? Quan Đức Tín hỏi, tiêu đại sư, vừa mới bên cạnh ngươi này vị tiểu thư, nàng nói những cái kia đều là thật sao? Quan Đức Trung nói theo, đúng vậy, a tiêu đại sư. Các người thật muốn bồi dưỡng nhà chúng ta nhị nha đầu sao? Đương nhiên là thật rồi. Lý Tử Hân trực tiếp đoạt lấy tiêu soái thoại tới. Nói ra, làm sao? Các người không tin lời của ta? Không không không. Quan Đức Trung liền vội vàng lắc đầu nói ra. Chúng ta không là không tin. Chỉ là cái này thật sự là quá đột nhiên. Chúng ta đều không có chuẩn bị kỹ càng. Quan Đức Trung lời nói này cũng là thật không có sai. Hiện tại nghệ nhân xuất đạo càng ngày càng khó. Không nói những cái khác. Liền nói hàng năm có nhiều ít âm nhạc loại tuyển tú tiết mục. Bên trong ca hát tốt lại có bao nhiêu? Hiện tại Lý Tử Hân một câu. Vậy mà liền muốn cho nhị nha đầu toàn phương vị đóng gói ra đĩa nhạc mở buổi hòa nhạc. Tin tức này nghe đơn giản tựa như là tại giống như nằm mơ. Quách Đạo, cái này, chấm ngoặc kép, Quan Đức Trung nhìn xem Quách Đạo hỏi, ta ý tứ cùng hai ý tứ của tiểu thư một dạng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Quách Đạo nói xong quay đầu nhìn tiêu soái, sau đó hỏi, tiêu đại sư, ngươi có cần hay không xem một thoáng, nhị nha đầu cùng chúng ta đoàn làm phim có hợp hay không được đến? Không có vấn đề, tiêu soái nhẹ gật đầu nói ra. Kỳ thật tại nhị nha đầu vừa mới nhất khai khang ca hát. Lý Tử Hân nói muốn ký kết nàng thời điểm. Tiêu soái liền phát hiện nhị nha đầu trên ót có một ngọn lửa. Này ngọn lửa rất có bùng nổ xu thế. Này chứng minh cái gì? Này người chứng minh nhà nhị nha đầu chẳng mấy chốc sẽ phát hỏa. Mà Quách Đạo khi lấy được tiêu soái khẳng định về sau, thái độ liền càng thêm kiên định. Hắn nhìn xem Quan Đức Trung cùng Quan Đức Tín nói ra. Nếu tiêu đại sư đều lên tiếng, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Thật sự là quá tốt. Quan Đức Tín kích động nói. Hắn quay đầu nhìn xem nhị nha đầu nói ra. Nhị nha đầu ngươi có thể được thật tốt, cố gắng a. Nhị nha đầu vừa mới khôi phục thanh âm không bao lâu. Nàng có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng, ừ. Một tiếng, nói đến nhị nha đầu xác thực nội tình coi như không tệ. Tiêu soái cười híp mắt hỏi, nhị nha đầu, tên thật của ngươi gọi cái gì a? Liền nghe quan thôn trưởng quản ngươi gọi nhị nha đầu, muốn ra đạo không có một cái nào tên dễ nghe không thể được a. Ta gọi quan thanh ti, nhị nha đầu xấu hổ nói, đại sư cho rằng danh tự có thể chứ? Quan Thanh Ti, chấm ngoặc kép, tiêu soái làm bộ bấm ngón tay tính toán một cái. Về sau gật đầu, ân, giữ tin dương liễu ca có mây. Độc ức bay phất phơ lông ngỗng dưới. Không còn là tóc xanh đuôi ngựa rủ xuống. Danh tự tốt, Lý Tử Hân ở một bên một mặt khiếp sợ. Có khả năng a thối thần côn. Này điển cố há mồm liền đến. Người này không nói nhảm. Tiêu soái xem đồ đần giống như nhìn xem nàng. Ta còn có thể đọc Khang Hy từ điển mà ngươi có muốn hay không nghe một chút. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, tiêu đại sư liền là có tài hoa. Quách Đạo ở một bên cười ha ha lấy giơ ngón tay cái lên. Nói, khó trách như thế có bản lĩnh. Lý Tử Hân liếc mắt nhìn hắn ngươi như thế đập người nhà mông ngựa. Thật được không? Một đám người ta chê cười ở giữa bắt đầu ăn. Rất nhanh bầu không khí sôi nổi. Nhị nha đầu Quan Thanh Ti thật vất vả có thể nói chuyện. Tâm tình thật tốt, lại hát mấy bài hát, chiếm được toàn trường tiếng vỗ tay. Quách Đạo tay đều đập đỏ lên, hưng phấn không muốn không muốn. Đang vui vẻ lắm, Quách Đạo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn trực tiếp tiếp thông điện thoại, vừa mới nói không có hai câu. Quách Đạo liền biến vô cùng phẫn nộ. Hắn hướng về phía microphone gầm thét lên. Các ngươi dạng này thật sự là quá phận. Tại sao có thể cái dạng này đâu? Các ngươi đây là trái với điều ước. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Sau khi nói xong, Quách Đạo, ba, một thoáng đưa di động đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem đột nhiên nổi giận Quách Đạo, Tiêu Soái hỏi, Quách Đạo, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Ai? Quách Đạo trầm mặc một hồi, sau đó tầng tầng thở dài một hơi, nói ra, chúng ta động tác chỉ đạo không làm đi. Động tác chỉ đạo mặc kệ rồi. Lý Tử Hân cùng Tiêu Soái liếc nhau một cái. Sau đó Lý Tử Hân hỏi, Quách Đạo, người cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra? Hôm nay ban ngày không phải thật tốt sao? Làm sao động tác chỉ đạo đột nhiên liền mặc kệ đây? Quách Đạo nói ra, cái này đều tại ta. Động tác này chỉ đạo không phải Trầm tổng công ty, mà là Trương Mẫn công ty bọn họ. Ngay từ đầu chúng ta phải dùng Trương Mẫn thời điểm, hắn liền bị cưỡng ép ăn chen vào. Hai ngày này sự tình quá nhiều, cũng là đem hắn chuyện này quên mất. Tiêu Soái hỏi, vậy bây giờ lại tìm một động tác chỉ đạo còn kịp sao? Ta cũng không biết, Quách Đạo lắc đầu, chờ ta gọi điện thoại hỏi một chút Thẩm tổng, nhìn một chút hiện trong công ty có không có động tác chỉ đạo đi. Nói xong, Quách Đạo cầm điện thoại di động lên gọi dãy số ra ngoài. Nói không có vài câu, hắn lại lần nữa để điện thoại di động xuống, lắc đầu nói ra, không được, Thẩm tổng nói trong công ty cũng không có động tác chỉ đạo. Vậy làm sao bây giờ? Lý Tử Hân có chút lo lắng nói ra, cũng không thể ngày mai hiện tìm động tác chỉ đạo đi. Quách Đạo cười khổ nói, nếu là thật đơn giản như vậy liền tốt. Động tác chỉ đạo là một cái kinh nghiệm lớn hơn chuyên nghiệp việc. Nếu như một cái mới vừa vào nghề không phải động tác chỉ đạo tới, thiếu kinh nghiệm rất có thể dẫn đến diễn viên thụ thương. Mà lại, hiện tại kinh nghiệm phong phú động tác chỉ đạo tất cả đều có chính mình tổ. Có vẫn là tại một cái cố định tổ, người ta căn bản không thiếu làm việc cơ hội, làm sao lại tới chúng ta bên này phỏng vấn? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân cũng choáng váng. Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, căm hận mắng, cái này Trương Mẫn, thật sự là quá phận, chơi này gieo xuống làm tiểu chiêu số tính là gì? Tiêu Soái nói ra, nếu như chúng ta phía trước động tác kia chỉ đạo thật chính là Trương Mẫn người của công ty. Vậy nhân gia đứng tại người ta góc độ bên trên, người ta làm như vậy cũng không có vấn đề gì. Hiện tại mấu chốt là tiếp xuống chúng ta muốn làm sao? Đến lúc nào rồi? Lý Tử Hân nghe được Tiêu Soái nói như vậy, quay đầu dùng sức trên vai của hắn đánh một cái, giận trách, ngươi còn có tâm tư tại đây nói đùa. Chúng ta là cổ trang trò vui, vẫn là tiên hiệp kịch, không có động tác chỉ đạo này trò vui làm sao đập. Lung tung múa hai lần sao? Quách Đạo không nói lời nào, cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Phát sinh chuyện như vậy, ngồi ở bên cạnh Quan Đức Trung cùng Quan Đức Thắng, còn có nhị nha đầu bọn hắn đều im lặng không nói. Cổ trang trò vui không động tác chỉ đạo, vậy liền cùng ăn cơm không có đũa một dạng. Lúc này, Tiêu Soái bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Chính mình không phải có thể lái được Khải siêu cường năng lực học tập sao? Một đêm thời gian học tập động tác chỉ đạo kiến thức chuyên nghiệp. Hẳn là đủ đi. Một đêm không đủ, vậy liền hai đêm. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái lập tức liền quyết định chủ ý. Hắn cười ha hả đối Quách Đạo cùng Lý Tử Hân hai người nói ra. Nếu không, ta cho các ngươi làm động tác này chỉ đạo thế nào? Ngươi, Tiêu Soái vừa nói xong, tiếng nói còn không có rơi, Lý Tử Hân liền quay đầu, nàng xem thấy Tiêu Soái, nghi ngờ nói, ngươi đập qua trò vui sao? Tiêu Soái hồi đáp, không có a. Lý Tử Hân lại hỏi, vậy ngươi trước kia làm qua động tác chỉ đạo sao? Tiêu Soái nhún vai, cũng không có. Lý Tử Hân khuôn mặt nghiêm, nói với Tiêu Soái, này cũng không có cái kia cũng không có. Ngươi còn nói ngươi tới làm động tác chỉ đạo. Đây không phải thêm phiền đó sao? Như thế nào là thêm phiền đâu? Tiêu Soái lắc đầu nói ra, ta đây chính là đang giúp đỡ đâu. Đến cùng được hay không a? Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân nhẹ giọng lẩm bẩm, nói thực ra, cùng Tiêu Soái cùng một chỗ lăn lộn thời gian dài như vậy, Tiêu Soái xác thực các phương diện đều rất nghiêu bức, thế nhưng cái này thế nhưng là động tác chỉ đạo a. Không phải xem phong thủy đoán mệnh, cái này thật không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn Quách Đạo hỏi, Quách Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Để ta tới làm chúng ta đoàn làm phim động tác chỉ đạo thế nào? Quách Đạo đối Tiêu Soái cũng sớm đã đến nói gì nghe nấy trình độ. Tiêu Soái kiểu nói này, hắn lập tức nói ra, cái này ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Thế nhưng là, Tiêu đại sư, ngươi không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, động tác này chỉ đạo muốn làm thế nào đâu? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười đến. Nói ra, hiện tại ta xác thực không có, bất quá ngày mai, nhiều nhất hậu thiên đi, ta nên liền có. Nhiều nhất hậu thiên liền có rồi. Lý Tử Hân cùng Quách Đạo bị Tiêu Soái nói là không hiểu ra sao. Hoàn toàn liền không hiểu rõ hắn lời này là có ý gì. Tiêu Soái cũng cảm thấy cùng bọn hắn nói rõ lý do không rõ ràng. Thế là hắn dứt khoát nói ra. Quách Đạo, dạng này, ngươi bây giờ đi đem ngươi có thể tìm tới liên quan tới động tác chỉ đạo sách toàn bộ đều tìm cho. Ta đi ra. Ta tối nay muốn đột kích học tập. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tối nay đột kích học tập. Này không phải liền là tạm thời nước tới chân mới nhảy sao? Loại phương pháp này thật có hiệu quả sao? Tiêu Soái cười ha hả nhìn xem Lý Tử Hân cùng Quách Đạo. Lý Tử Hân dùng sức chừng Tiêu Soái liếc mắt, nàng hừ một tiếng, nói ra. Thối thần côn, ngươi đây cũng là muốn làm cái quỷ gì? Hắc hắc, Tiêu Soái tiện hề hề cười cười. Nói ra, bản đại sư tự nhiên là muốn để cho các ngươi gặp một lần cái gì là chân chính kỳ tích á. Lý Tử Hân hồ nghi trừng mắt Tiêu Soái. Quách Đạo thì mở miệng hỏi. Tiêu đại sư, ngươi vừa mới nói đều là thật. Không có nói đùa sao? Loại chuyện này có cái gì tốt đùa giỡn? Tiêu Soái nói ra, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, buổi tối hôm nay ta muốn suốt đêm học tập, muốn không liền muốn chậm trễ ngày mai cho các ngươi làm động tác chỉ đạo. Tốt, Quách Đạo nghe Tiêu Soái kiểu nói này, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó hắn một bên gọi điện thoại một bên hướng phía bên ngoài viện một bên chạy đi. Ước chừng qua hơn một giờ về sau. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cũng theo Quan Đức Tín trong nhà về tới đoàn làm phim. Tiến đoàn làm phim, Quách Đạo liền đem Tiêu Soái dẫn tới một cái bàn nhỏ phía trước. Này cái bàn nhỏ lên để đó một chồng có chừng cao nửa thước sách. Bên cạnh còn có một chồng cơ hồ đồng dạng độ cao băng ghi hình. Quách Đạo cho Tiêu Soái giải thích nói, Tiêu đại sư... Những này là ta hiện nay có thể tìm tới hết thảy có quan hệ với động tác chỉ đạo thư tịch. Ngoài ra còn có một chút nổi tiếng động tác chỉ đạo băng ghi hình. Đều ở nơi này, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai, ta nghĩ những vật này nên liền không sai biệt lắm. Nắm những vật này đem đến gian phòng của ta đi. Được rồi, Quách Đạo lên tiếng, sau đó lên tiếng lần nữa hỏi. Bất quá Tiêu đại sư, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm thế nào? Tiêu Soái hồi đáp, còn có thể làm thế nào? Thâu đêm suốt sáng, gột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi đọc sách học tập chứ. Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đoàn làm phim những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đạo còn tưởng rằng Tiêu Soái vừa mới chỉ là cùng Lý Tử Hân chỉ đùa một chút. Bởi vậy lúc này mới tốt ngạc nhiên lại hỏi một lần. Thế nhưng là Tiêu Soái lần này thế mà còn là trả lời như vậy. Cái này, Lý Tử Hân nhếch miệng, khinh thường nói, ngươi liền thổi a ngươi. Nhiều như vậy, sách cùng băng ghi hình ngươi một tuần lễ có thể hay không toàn bộ xem xong cũng khó. Nói, thôi đi, Tiêu Soái nghiêm trang nói, bản đại sư tự nhiên có bản đại sư thần thông. Yên tâm chính là, nhìn xem Tiêu Soái nói làm như có thật dáng vẻ. Quách Đạo cũng không tiện nói gì. Hắn sắp xếp người nắm tất cả tư liệu đem đến làm Tiêu Soái chuẩn bị trong phòng. Sau đó dặn dò Tiêu Soái một câu không nên quá vất vả về sau liền mang theo người rời đi. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Tất cả mọi người đi về sau. Tiêu Soái nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Lý Tử Hân hỏi. Lý Tử Hân giống như là nhìn chằm chằm con mồi một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Trong miệng nhỏ giọng nói, ta buổi tối hôm nay phải ở lại chỗ này, nhìn một chút ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì. Nói xong, Tiêu Soái liền thấy Lý Tử Hân trên ót nhảy ra một cái cầm lấy bóng chày bổng tiểu nhân. Cái này tiểu nhân dùng hai tay dùng sức quơ bóng chày bổng, làm ra đập nện động tác. Hắn trên ót tung bay một hàng chữ, kiên quyết đánh ngã phong kiến mê tín. Ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.